Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 4 chương 57, góc truyện audio.com. Tôi lảo đảo, ngã phịch xuống chiếc giường lộng lẫy của cô ấy. Tuy đã có linh cảm về chuyện này nhưng tôi vẫn cầu mong đó không phải là sự thật. Cô ấy thở dài, ngồi xuống cạnh tôi. 2 năm trước, sau bữa tiệc tẩy trần mừng cậu ấy trở về, cậu ấy đã đến tìm tôi, kể cho tôi nghe mọi chuyện xảy ra ở Sakia, về việc cô phải lựa chọn cứu sống một người, về việc cô đã sinh non, mất hết linh khí và bị đẩy trở lại nguyên hình, về việc con trai ở trước mặt mà cô không thể nhận, càng không thể ôm vào lòng. Những điều này đã dày vò tâm can cậu ấy bao nhiêu năm qua. Cậu ấy cầu xin tôi cứu cô bằng bất cứ giá nào. Trong đêm xuân se lạnh ấy, Khabi đã kể lại cho tôi nghe tường tận mọi việc. Tôi khóc hết nước mắt, lệ rơi ướt đầm khăn áo. Khi ấy, Khabi đã đáp lời Bát Tư Ba như sau. Cô ấy đã mất hết linh khí, muốn khôi phục chỉ còn cách chăm chỉ tu luyện 300 năm nữa. Chàng run lên bần bật lắc đầu khổ sở. 300 năm ư, nếu biết phải chờ thêm 300 năm, chắc chắn cô ấy sẽ không thiết sống nữa. Thưa Hoàng hậu, người cũng là mẹ, người thử nghĩ xem, liệu người có thể chịu đựng chuyện con trai mình lớn lên, già đi rồi qua đời mà không biết mẹ ruột mình là ai không? Chàng đã khiến Khabi động lòng, cô ấy trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Vậy thì đành phải sử dụng cách thức nhẫn tâm này thôi. Cặp mắt Bát Tư Ba vụt sáng. Là cách gì? Chỉ cần Bần Tăng đủ sức, Bần Tăng nhất định sẽ giúp cô ấy. Nếu là những người đàn ông bình thường khác thì có muốn cũng không thể làm theo cách này. Trên đời này, chỉ mình thầy làm nổi. Khabi nhìn vòng sáng 7 màu thấp thoáng xung quanh Bát Tư Ba, ngưỡng mộ thốt lên. Thầy tu pháp đã nhiều năm, linh khí tích lũy dồi dào. Nếu loài yêu hút được thứ linh khí thuần khiết trên thân thể thầy thì sẽ khỏi cần nhọc công tu luyện. Bát Tư Ba khẳng khái hỏi, Bần Tăng phải truyền linh khí cho cô ấy như thế nào? Thầy hãy suy nghĩ cho kỹ. Khabi ngừng lại một lát rồi đẩy ánh mắt sắc lạnh về phía chàng. Thầy bằng lòng trao cho cô ấy tính mạng của mình chứ? Bát Tư Ba thoáng sững sờ. Bằng cách nào, gương mặt như hoa như ngọc của Khabi chợt toát lên thần sắc đáng sợ. Tinh nguyên vốn là nguồn sống của con người, trong cơ thể thầy, nó tồn tại song song với linh khí. Ta có thể làm phép hút thứ tinh nguyên mang theo linh khí của thầy rồi truyền sang cơ thể cô ấy. Nhưng nếu muốn cô ấy lấy lại được hình dáng con người thì thầy phải chịu hao tổn quá nửa tinh nguyên trong cơ thể mình. Việc đó tuy không lấy mạng thầy ngay tức khắc nhưng thầy cũng chẳng còn sống được bao lâu. Bát Tư Ba trầm mặc hồi lâu, nghẹn ngào hỏi, Bần Tăng còn được bao nhiêu thời gian nữa? Khabi ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật. Có lẽ nhiều nhất là 7-8 năm, Bát Tư Ba cười tê mãn nguyện, tốt quá, những 7-8 năm, khoảng thời gian đó đủ để Bần Tăng hoàn tất rất nhiều việc. Điều nuối tiếc lớn nhất của Bần Tăng là không thể chứng kiến Đa Ma trưởng thành. Nhưng không sao, sau khi có được linh khí, Lam Kha sẽ bảo vệ Đa Ma. Bần Tăng sẽ trao lại quyền cai quản Sakya cho Đa Ma và có thể yên tâm ra đi. Khabi thốt lên kinh ngạc, thầy bằng lòng thật ư, thầy là người thông minh chắc tuyệt, thông tuệ Phật Pháp, khó ai bì kịp. Pháp môn đạo quả pháp bí ẩn của phái Sakya chỉ ít cũng có thể giúp thầy sống thọ đến hơn 80 tuổi. Thầy sẵn sàng vì cô ấy mà hy sinh mạng sống của mình ư, một mình đơn độc sống đến 80 tuổi còn có ý nghĩa gì? Góc truyện audio.com, tính mạng của Bần Tăng vốn do cô ấy cứu, Bần Tăng chỉ trả lại cho cô ấy mà thôi. Chàng ngước đôi mắt ô buồn, chăm chú ngắm nhìn ngọn nến tàn canh. Cô ấy đã mất đi Kháp Na, không thể lại mất đi niềm hy vọng được bồng con trai nữa. Lắng nghe Khabi thuật lại tỉ mỉ câu chuyện, tôi giữ chặt ngực mình, đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao 2 năm qua chàng già yếu đi nhanh đến vậy. Khabi vẫn tiếp tục kể, ta đã làm phép và đưa cho Bát Tư Ba một ít thuốc mê để cậu ấy trộn vào đồ ăn của cô. Chờ khi cô ngủ say, mới đưa cô đến căn phòng đó. Mỗi ngày ta đều làm phép di chuyển từng chút một tinh nguyên và linh khí từ cơ thể cậu ấy sang cơ thể cô. Vì trước đó cô đã bị thương tổn nặng nề nên phải mất 2 năm trời mới giúp cô khôi phục lại thể trạng và linh khí. Tôi túm chặt cánh tay Khabi, lắc đầu, gào khóc. Khabi, tôi không muốn chàng hy sinh bản thân vì tôi. Cô hãy hút linh khí trong cơ thể tôi trả lại cho chàng. Tôi chấp nhận bị đẩy trở lại nguyên hình, chấp nhận suốt đời không nhận mặt con. Khabi bật cười chua chát, Tiểu Lam, cô nói đùa gì vậy? Linh khí của loài người khi bị loài yêu chúng ta hút mất đâu dễ dàng trả lại được. Huống hồ cô cũng biết rõ rằng cậu ấy đã chống lại mệnh số để cứu cô thì phải chấp nhận vận số của mình. Dù cô có nỗ lực ngày ngày truyền lại linh khí cho cậu ấy đi nữa, cũng chỉ kéo dài tuổi thọ của cậu ấy thêm vài năm mà thôi. Vậy tôi sẽ cho chàng nội đan của mình, tôi ngừng lại cổ họng đau rát nợ tình, tôi sẽ trả bằng mạng. Khabi lắc đầu thở dài. Cậu ấy quả rất hiểu những suy nghĩ của cô. Cậu ấy biết cô sẽ phản ứng như vậy. Thế nên cậu ấy đã đề nghị tôi, và tôi đã sử dụng loại thần chú không thể đảo ngược khi làm phép. Dù cô có trao nội đan cho cậu ấy cũng không thể tiếp nhận. Tôi chết lặng, vì sao chàng lại làm vậy? Vì sao chàng nghiệt ngã với bản thân mình như vậy? Tôi phải làm sao đây? Chàng muốn tôi phải chịu đựng mấy trăm năm cô đơn và dây dứt hay sao? Kha Bì kéo tôi sát lại, để tôi tựa vào vai cô ấy mà khóc, giọng cô ấy nghẹn ngào, xúc động. Ta đã sống cả nghìn năm, chứng kiến bao kẻ phụ tình, từ lâu đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu chân thành, nữa, ta cứ ngỡ trái tim ta đã hóa đá, vậy mà giờ đây, nó không nguôi thổn thức trước mối tình đằm thắm của ba người. Tôi khóc nấc lên, từ lúc rời khỏi Sakia trái tim tôi như đóng băng, như khô héo, như mặt giếng sâu phẳng lặng. Tôi cứ ngỡ trên đời này, ngoài con trai, sẽ không còn gì khiến trái tim tôi rung động được nữa. Vậy mà hành động bất chấp tính mạng của chàng đã khiến tôi đau đớn không thiết sống nữa. Kha Bì ôm hai má tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi nhưng cô ấy cũng không cầm nổi nước mắt. Tiểu Lam à, tình yêu cậu ấy dành cho cô không hề thua kém Khác Na. Chỉ có điều, số mệnh của cậu ấy quá ư bi thảm. Dù sao trước khi qua đời, Khác Na đã có với cô những tháng ngày hạnh phúc tuyệt đẹp. Còn cậu ấy chẳng có gì. Cuộc đời cậu ấy quá khốn khổ, cậu ấy phải gánh trên vai niềm hy vọng của thế hệ trước và trọng trách của gia tộc. Cậu ấy chưa từng, dù chỉ một ngày, sống vì mình. Sau 2 năm trời truyền linh khí cho cô, đến nay, sinh mệnh của cậu ấy chỉ còn lại nhiều nhất là 5 năm. Thế mà cậu ấy vẫn hăng say cống hiến, thức khuya dậy sớm như thế thì e rằng, ngay cả 5 năm ngắn ngủi cũng chẳng còn. Gocchuyenaudio.com Rồi đây, sức khỏe của cậu ấy sẽ ngày một yếu dần, các loại bệnh tật sẽ thừa dịp xâm nhập vào cơ thể. Tuy nói rằng còn cả 5 năm nhưng bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngừng hơi thở. Kha Bì gượng cười nhìn tôi. Cô hãy ở bên và giúp cậu ấy làm những việc mà cậu ấy yêu thích đi. Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình vò xé, mỗi câu nói của Kha Bì đều khiến tim tôi quặn thắt tan nát. Tôi đưa tay áo lên, quệt nước mắt trong nỗi bấn loạn khốn cùng rồi bật dậy, lao đi. Tôi không còn thời gian nữa, tôi phải ở bên chàng và khiến chàng thật vui vẻ, hạnh phúc trong chuỗi ngày ngắn ngủi còn lại của cuộc đời. Tiểu Lam, Kha Bì gọi với theo tôi quay đầu lại, bắt gặp cặp mắt ngấn nước và nụ cười hạnh phúc nở trên khóe môi cô ấy. Đừng lãng phí thời gian, tôi gật đầu chắc nịch, trời sáng dần, ánh ban mai tràn vào phòng, soi rọi gương mặt hiền từ, đôn hậu của chàng. Trong màn sương mỏng mờ ảo của buổi sớm mai ấy, không gian như ngập tràn nỗi niềm thương nhớ của tôi dành cho chàng. Thầm yêu chàng bao năm, tôi đã nỗ lực hết mình để có được dung mạo của con người. Chàng là tình yêu đầu, là những xúc cảm lãng mạn nhất tuyệt vời nhất của tuổi thanh xuân tôi. Tuy sau đó, tôi đã yêu Khác Na nhưng trong tim tôi, hình bóng chàng chưa bao giờ phai nhạt. Chàng đã trở thành một phần không thể tách rời của sự sống tôi, đã là một phần máu xương, một phần tâm hồn tôi. Cách chương.